Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 736, nói thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Rachel liền ngồi ở trên cỏ. Nhìn cách đó không xa rừng cây. Sau đó nhìn chân phàm liền cười nói. Còn nhớ nơi đó sao? Ta thích ăn ngươi nướng cá. Còn có nơi đó nước hồ. Nếu như ngươi rời tới ở bên này mà nói, ta có thể thường tới nơi này. Ngươi cũng tới sao? Nàng đứng lên, ở trên cỏ hướng rừng cây bên kia đi qua. Chân phàm thổi một tiếng huýt sáo. Mình con ngựa kia liền chạy chậm tới. Phía sau còn đi theo Rachel con ngựa kia. Hai người lần nữa cưỡi đi. Song song đi từ từ. Ngươi chắc chắn bây giờ muốn đi đâu bên sao? Chân phàm cười hỏi. Phỏng đoán bọn họ bây giờ đã nói xong rồi. Chúng ta đi qua đi. Nơi này ta sẽ lui tới thường. Phải biết ta thích nơi này. Nơi này rất đẹp. Còn có người nơi này. Rachel bỗng nhiên quay đầu rất chăm chú nhìn chân phàm cười nói. Ta biết ngươi sẽ thường xuyên đến. Nơi này có nông trường của ngươi. Có lẽ ngươi còn biết ở về hưu sau đó tới nơi này thường ở. Nhưng là, ngươi sẽ lấy thân phận gì tới nơi này? Bruce Chân vẫn là phàm chân. Ngươi nói ta sẽ thói quen với ngươi cái loại đó thân phận. Chân phàm nhìn Rachel cười nói. Cái này có gì khác biệt sao? Bất kể là Bruce Chân vẫn là phàm chân. Ta đều ở chỗ này. Đều là ta. Cho nên ngươi còn quấn quýt cái vấn đề này. Dĩ nhiên, ta sẽ quấn quýt cái vấn đề này. Bởi vì là nếu như ngươi là Bruce Chân mà nói. Như vậy đây đối với ta mà nói là vô cùng trọng yếu. Bởi vì là ta có thể đối với ngươi nói. Ta thích ngươi, mà không có trong lòng gánh vác. Nhưng là nếu như là phàm chân mà nói. Ta muốn ta chỉ có thể đem ngươi làm giống vậy bạn. Nói tới chỗ này. Rachel cứ nhìn chân phàm cười nói. Như vậy, ngươi bây giờ là Bruce Chân vẫn là phàm chân. Phàm chân. Chân phàm suy nghĩ một chút cười nói. Bruce là một đã qua thức. Hắn vốn có thể không tồn tại. Cho nên bây giờ ở ngươi trước mặt là phàm chân. Là Kristen vị hôn phu. Chỉ như vậy mà thôi. Chân phàm hít một hơi thật sâu. Mang rất sâu áy náy nhìn Rachel. Được rồi, ta biết. Bây giờ, chúng ta trở về đi thôi. Rachel bỗng nhiên liền giục ngựa đi về trước chạy nhanh. Bởi vì nàng trong mắt xúc mãn nước mắt. Nhưng là nàng không thể để cho chân phàm thấy. Đây là biểu hiện hèn yếu. Cho nên nàng chạy rất nhanh. Đem chân phàm xa xa bỏ xuống. Chân phàm đem ngựa xuyên ở chuồng ngựa bên trong. Sau đó đi ra đến lão Jack trong nhà. Nhưng không nhìn thấy Rachel. Chỉ có thấy được lão Jack đang cùng Anthony nói chuyện. Liền hỏi một câu. Rachel đâu? Không ở nơi này sao? Nàng so ta trước trở về. Không có. Có lẽ nàng căn bản cũng không có về nhà. Lão Jack kỳ quái nhìn chân phàm một cái. Sau đó lại nhìn xem Anthony. Thở dài một cái nói. Ta rõ ràng Rachel cảm thụ. Nhưng là chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt. Nàng sẽ suy nghĩ ra. Đúng không? Nàng vẫn là một kiên cường đứa trẻ. Ta biết, Jack, chẳng qua là... chấm ngoặc kép, Anthony nhún vai một cái. Hắn không tìm được nói cái gì để an ủi lão Jack. Còn muốn cái đề tài này thời điểm. Điện thoại di động hắn vang lên. Liền đi tới một bên. Nhận lấy vừa nghe, nói đôi câu liền hướng về phía đang đứng ở nơi đó chân phàm nói. Bọn họ đã nói xong. Người phải đi ký tên. Ngay vào lúc này, chân phàm điện thoại di động cũng vang lên. Nhìn một chút là Melissa đánh tới. Nhận lấy vừa nghe, cũng là như thế chuyện xảy ra. Để cho hắn nhanh đi ký tên. Chân phàm không thể làm gì khác hơn là hướng về phía lão Jack giang tay ra có chút nói xin lỗi nói. Jack, người biết, ta cùng nàng. Nàng thích là Bruce, mà không phải là ta như vậy một cái ngôi sao lớn. Ta biết, đi đi, ta bây giờ đi quán bar. Các ngươi chúc mừng nhất định phải ở ta trong quán rượu tiến hành. Lão Jack bắt đầu đuổi người. Hắn hướng chân phàm khoát tay cười nói. Đi thôi, Jack người trong nhà, không có như vậy yếu ớt. Cái nhà này bên trong thiếu ai cũng có thể. Nhưng là thì là không thể vào thiếu Rachel. Nàng là nơi này hết thảy. Trần Phàm gật đầu một cái. Cùng Anthony cùng đi ra cửa. Hai người một trước một sau tới Anthony trong nhà. Sau đó liền thấy cái đó Will Fayette đang cao hứng giống như đứa bé vậy cười. Lại phối hợp hắn cái đó to con. Để cho người cảm giác được thật giống cái thằng bé lớn vậy. Mà bên cạnh hắn vợ Laomi Gine thì mang mỉm cười. Duy trì dè đặt. Nhưng là mặt mũi bây giờ không che giấu được nàng vui sướng tình. Nói xong. Trần Phàm đi tới. Sau đó nhìn luật sư Trác nói. Đã nói xong. Hơn nữa cũng tiến hành phương diện pháp luật tương quan hỏi ý kiến. Ta tận lực làm được để cho cả bản hợp đồng hoàn mỹ không sứt mẻ. Đây chính là ta làm sự việc. Chắc có chút tự đắc hướng về phía Trần Phàm cười nói. Bây giờ ngươi có thể tương chính bản điều văn nhất nhất tiến hành kiểm tra. Trần Phàm vừa nhìn về phía Kristen. Kristen hướng về phía Trần Phàm mỉm cười gật đầu. Hắn liền cười nói. Ta ký tên là được. Vừa nói liền cầm lên liền vậy phần hợp đồng. Ký vào mình tên chữ. Sau đó đưa cho Will cùng Laomi. Hai người cầm bút lên không có chút nào do dự liền ký mình tên. Đây là chính thức có hiệu lực có luật pháp hiệu quả hợp đồng. Ta hy vọng các ngươi hai bên cũng có thể dựa theo hợp đồng làm việc. Dẫu sao, luật pháp chính là luật pháp. Chắc lại ở nơi đó vừa nói nhảm. Nhưng là không người nào để ý hắn. Bởi vì là hợp đồng chính thức ký. Để cho người nơi này cũng tỏ ra dị thường cao hứng. Will giang hai cánh tay, liền đem Laomi ôm vào trong lòng. Sau đó hôn đầu nàng phát, mang mỉm cười nói, tốt lắm, thân ái, chúng ta ở chỗ này châm hạ đi theo. Chúng ta sẽ ở chỗ này chết già. Sau đó chúng ta đứa trẻ sẽ đem chúng ta táng ở chỗ này trong đồng cỏ. Chúng ta không cần lại phiêu bạc. Đúng vậy, Laomi ngưỡng mặt lên, dụi mắt một cái bên trong nước mắt. Sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm cùng Kristen lộ ra mỉm cười. Cảm ơn các ngươi, để cho chúng ta ở lại chỗ này. Vừa nói vừa hướng về phía đang nhìn về phía bọn họ lộ ra mỉm cười Anthony vợ chồng gật đầu một cái. Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Không đủ, Will, bắt đầu từ hôm nay ngươi phải có bận rộn. Hơn nữa còn muốn mình tìm nhà. Dĩ nhiên cũng có thể mình xây nhà. Ta tới đầu tư, quyền sở hữu thuộc về ta. Vạn nhất có một ngày các ngươi không làm, ta cũng không thể lại cho ngươi thay thế người tìm nhà. Không thành vấn đề, Will cười một cách ngây thơ. Bất kể là làm gì, đối với ta mà nói cũng không có vấn đề. Trần Phàm cười, sau đó đưa tay ra, cùng Will bàn tay cầm cười nói. Như vậy, chúng ta liền hợp tác vui vẻ. Hơn nữa, vì chúng ta lần này hợp tác, chúng ta cùng đi lão rách trong quán rượu uống một ly. Ta mời khách, một câu cuối cùng là mấu chốt. Liền Anthony cũng cười lớn vỗ tay. Đoàn người hết sức phấn khởi đi tới lão rách quán bar. Đều tự tìm chỗ ngồi ngồi chung một chỗ. Sau đó Anthony hướng lão rách đánh một cái hưởng chỉ cười to nói. Này, rách, cho chúng ta mỗi một người một ly. Rượu zoom. Will lớn tiếng vừa nói, lão rách lấy tới mấy cái chăn, bày ở trước mặt mọi người. Sau đó từ trong quầy lấy ra một chai rượu, cho mỗi một người cũng rót đầy. Sau đó cười nói, xem ra các ngươi đã nói thành, ngươi thật là một người may mắn. Phía sau câu nói kia là đối Will vợ chồng nói. Hắn đem trong miệng ngậm một điếu thuốc ở trên bàn trong cái gạt tàn thuốc ấn diệt. Lại cho mình rót một ly rượu. Giơ lên, hướng mọi người hất đầu. Chúng ta làm một ly này, coi như là cho các ngươi ăn mừng. Vừa nói hắn ngửa cổ một cái, liền đem trong ly liền uống cạn. Sau đó đem ly bóc một tiếng để xuống, thẳng trở lại mình quầy rượu bên trong. Tiếp tục lau quầy, hơn nữa đem đã uống ly lau sạch, sửa sang lại. Ta tổng giác hắn có điểm lạ. Kristen nhìn Trần Phàm, liễu một câu. Dĩ nhiên, hắn vốn chính là cái quái vật. Anthony vui vẻ cười to trước. Sau đó nhìn Kristen cười nói. Còn có càng quái đâu. Oa nha nàng đã tới. Đang nói, liền thấy một cô nương quần áo dày ống cao từ bên ngoài đẩy cửa vào. Nhìn xem ngồi chung một chỗ Trần Phàm cùng Anthony bọn họ. Liền cười một tiếng, đi tới bên quầy cầm một cái ly, lại nói ra một chai rượu tới, rót cho mỗi người một ly, lại cho mình rót một ly, cười nói, xem ra các ngươi làm ăn nói thành, một ly này ta mời, coi như là ta cho các ngươi nói thành buôn bán chúc mừng. Làm, cô nương vừa nói, đem trong tay mình rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn xem Kristen, không kiềm được cười lên, người thật rất đẹp, so trong phim ảnh xinh đẹp hơn nhiều lắm. Khó trách hắn bây giờ không muốn Bruce, mà gọi là làm Phàm Chân. Ta muốn ta có thể tìm được nguyên nhân. Vừa nói nàng liền hướng về phía Kristen cười. Xoay người rời đi, đi thẳng đến quầy rượu gian bên trong đi. Thật là một quái nhân. Kristen lắc đầu cười, sau đó nhìn Trần Phàm nói. Ta thật giống như nghe nàng nói tới Bruce. Ta nhớ ngươi đã từng nói cho ta. Ngươi cho mình lấy khác một cái tên. Thật giống như chính là để cho làm Bruce. Đúng không? Đúng vậy. Ta nói với ngươi. Ta ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Khi đó ta liền kêu Bruce. Trần Phàm trực tiếp nói cho nàng. Cho nên nàng nói danh tự này cũng không có gì kỳ quái. Được rồi. Nhưng là ta luôn cảm giác bọn họ rất quái lạ. Đúng rồi. Bọn họ là cha con. Gái. Sao? Kristen nhìn Trần Phàm cười nói. Nếu quả là như vậy, vậy thì không có gì kỳ quái. Đúng vậy, bọn họ chính là cha con, gái. Hơn nữa Rachel còn đã tham gia ngươi đính hôn lễ. Anthony ở một bên cười. Hơn nữa Rachel vẫn còn ở trong biệt thự của ta ở qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, ngươi không ở nhà mà thôi. Trần Phàm cười, bọn họ cho ta trợ giúp rất lớn. Ta rất cảm ơn bọn họ. Còn có Anthony người một nhà. Cho nên, nơi này để cho ta rất có cảm giác thuộc về. Cho nên ta sẽ ở chỗ này đưa nghiệp. Cũng rất có thể sẽ ở sau này sinh sống ở nơi này. Dĩ nhiên, có lẽ làm ngươi 80 tuổi lúc này ngồi một cái ghế xích đu. Sau đó như vậy đối với trước Kristen nói, nhìn một chút ta lựa chọn ban đầu. Nơi này chính là chúng ta mong muốn. Ta yêu thích nơi này. Không không có hối hận, đây chính là các ngươi tương lai. Anthony cười hì hì hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Cũng là chúng ta người già. Trần Phàm vui vẻ cười to. Sau đó vừa hướng lão Jack đánh một cái hưởng chỉ nói. Jack, thêm một ly nữa. Ta cảm thấy ta cho tới bây giờ không có như vậy thích qua như thế một địa phương. Lão Jack xách chai rượu đi ra. Cho bọn họ lại rót đầy. Mình vẫn đi tới trên quầy, hướng về phía đám người này phớt lờ không để ý tới. Trần Phàm cũng không thèm để ý, giơ lên ly rượu nói. Tốt lắm, ta chúc mừng liền đến đây kết thúc. Các ngươi có thể một mực uống vào, cho đến nằm ở chỗ này ta đều không quản. Tất cả chi phí quấn ở trên người ta. Anthony, chìa khóa, biệt thự chìa khóa, ta phải dẫn Kristen đi xem tương lai của chúng ta. Anthony từ trong túi mò ra chìa khóa, vứt cho Trần Phàm cười nói. Cũng là ngươi hỏng bét người già sinh hoạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.